Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Làm nồi lẩu trình tự cùng thành thật người. Đường Nhàn tin tưởng Vu Tiểu Triết không sẽ hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Tính là cố ý mở mình nói đùa, cũng liền vẻn vẹn đơn giản giải thích nói: "Không phải nữ nhi của ta, tóm lại chuyện này nhờ ngươi." Nhìn ngươi có tâm tư nói giỡn, nghĩ đến tại cùng đuổi bắt ngươi đám thợ săn đấu trí đấu dũng trong quá trình, ngươi nên rất ít ăn thua thiệt. Nếu như về sau có phiền phức, có thể tới tìm ta. Vu Tiểu Triết cười, Đường Nhàn vẫn là cái kia Đường Nhàn. Tìm ngươi, ngươi một cái thiên phú đều không có người ăn gian, là có thể đánh qua cái kia chút săn đuổi ta người còn là thế nào? 3 ngày sau, ngươi nói cái địa phương, ta tới đón ngươi. Thụ Hải, nơi đó thế nhưng là màu đỏ khu vực a, là đầu của ta, không cần sợ hãi. Sợ, ta sợ cái gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Ngươi tên này nửa điểm thiên phú không có, có thể tại Thụ Hải sống sót. Vu Tiểu Triết phía trước còn có chút bận tâm Đường Nhàn. Màu đỏ khu vực đối với nhân loại tới nói đồng đẳng với cấm khu. Ngươi biết ta sẽ không lừa ngươi. Tốt, ngươi giúp phần của ta bận bỉu, ta sẽ giúp trở về. Vượt thành lũy tiền điện thoại rất đắt, 1 phút đồng hồ liền là 2 lượng nồi lẩu dầu. Cáo từ, Đường Nhàn quả quyết cúp điện thoại. Bận bỉu âm vang lên, để Vu Tiểu Triết có chút mộng. Mẹ, nghèo thành bộ này đức hạnh, làm sao lại nói chuyện so lão tử còn túm. Cười mắng lấy, Vu Tiểu Triết tắt đi tivi. Hắn nguyên bản đang xem trận bóng, rất nhiều vận động đã xuống dốc, nhưng bóng rổ bóng đá nhưng như cũ vẫn còn. Tầng 2 đại sân vận động bên trong nhìn người cũng nhiều. Vu Tiểu Triết bắt đầu lục soát vật liệu, làm giả đại sư. Hắn tin tưởng cái thế giới này hết thảy đồ vật đều có thể sao chép được. Cho dù là người, chỉ cần làm đủ thật, nó liền là thật. Thậm chí cái thế giới này, giả có thể thật sự càng thật. Tựa như trận bóng bên trong, liền có bị hắn thay thế đội viên. Hôm nay hắn nên hội kiếm một món hời, nhưng dưới mắt hắn đến tranh thủ thời gian xử lý Đường Nhàn sự tình. Năm đó liền là như thế này, mình cầu Đường Nhàn làm sự tình, Đường Nhàn từ trước tới giờ không kéo dài. Có qua có lại, Vu Tiểu Triết cũng không có trì hoãn. Đường Nhàn trở lại khu mỏ quặng chuyện này, nhất biết tiên tri, vẫn là Lê Tiểu Ngu. Nàng biết Đường Nhàn địa chỉ, biết Đường Nhàn ngày bình thường hoạt động chỗ. Nàng cũng biết Đường Nhàn biết mình biết. Cái này đọc có chút khó đọc quan hệ. Hai người bọn họ giữ vững hồi lâu. Lê Tiểu Ngu cho rằng Đường Nhàn là ưa thích bị mình giám thị. Dù sao hất ra cái này chút giám thị, đối Đường Nhàn tới nói quá mức đơn giản, nhưng hắn không có làm như vậy. Đường Nhàn nhìn một chút nơi xa những người kia ánh mắt, không quan trọng lắc đầu, hắn chỉ là lười, dù sao tiết lộ tin tức nhiều nhất, xưa nay không hội là mình. Sáng sớm hôm sau, Đồng Nhiễm liền đến. Đường Nhàn mở cửa thời điểm, Đồng Nhiễm mặc rõ ràng kín rất nhiều. Nên lộ cùng không nên lộ đều che khuất. Dạng này mặc lấy, cực kỳ phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Đường Nhàn rất hài lòng. Vào đi, Đường Nhàn ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt. Đồng Nhiễm vừa tiến đến, liền phát hiện trên giường có cái đáng yêu tiểu nữ hài đang say ngủ. Đây là muội muội ta, ngươi còn có cái muội muội. Đồng Nhiễm kinh ngạc, mắt thấy làm thật. Không cần hỏi nhiều, để ngươi luyện múa luyện đến đâu rồi? Đường Nhàn đang tại thu xếp nồi lẩu, rất nhuần nhuyễn. Đồng Nhiễm tự tin trả lời, rất tốt, đợi lát nữa sau khi cơm nước xong, ta đi tìm bằng hữu cầm chút rau quả hạt giống, liền có thể đi khu mỏ quặng. Đồng Nhiễm vẫn là nghe lời, mặc dù ngẫu hội tự tác chủ trương, nhưng dạy dỗ liền tốt. Đường Nhàn coi như hài lòng. Cái này muốn luyện đi vào ngọn nguồn là làm gì a? vì có tốt nhất dạ dày bò ăn. Chính tông nồi lẩu, sớm nhất kỳ thật chính là ăn dạ dày bò trâu trăm lá. Hữu cơ mỏ chuyển đổi mau đỗ, cảm giác vẫn là ngược lại là có thể trở lại như cũ một chút. Nhưng khẳng định không kịp chân chính trâu. A, đông nhiễm không rõ, trâu có 4 cái dạ dày, khu mỏ Quảng Châu có 6 cái. Loại này trâu sớm nhất được xưng là cán dài trâu. Về sau phát hiện có tinh nhuệ cấp sinh vật sức chiến đấu, mới có cái nghe tính chính kinh danh tự, gọi dịch nghiêu, thịt so địa ngục tam đầu huyền còn cứng rắn, nhưng là tạng phủ lại là cùng phổ thông trâu không sai biệt lắm. Bọn chúng hình thể không tính lớn, liền là rất dài, một con trâu đại khái đầy đủ 3 người chúng ta ăn nhiều lần nồi lẩu. Đường Nhàn chậm rãi mò lên, cái kia chút ngâm một đêm hoa tiêu cùng quả ớt. Tiếp tục nói, dịch nghiêu va chạm cực kỳ cấp tốc, khí lực cũng rất lớn, nhưng chỉ cần nghiêng người tránh đi, bọn chúng chuyển hướng hội phí không ít khí lực, nhưng cắt chớ cho rằng dạng này liền có thể tùy ý đấu bò. Rất nhiều thợ săn đều coi là chỉ cần tránh qua một lần, đằng sau liền có sung túc thời gian né tránh lần thứ hai. Lại không để ý đến dịch nghiêu vung đuôi cùng sau đá. Ta dạy cho ngươi vũ bộ, là cải tiến từ Tây Ban Nha Madrid đấu trường nhất truyền kỳ người đấu bò tót vũ bộ. Chỉ cần phán đoán tốt dịch nghiêu lần thứ nhất trùng kích góc độ, làm ra chính xác ứng đối, nó đằng sau liền sẽ không đá trúng ngươi. Đông nhiễm đã hiểu, không nghĩ tới nhảy cái này múa lại là vì đấu bò. Đấu bò lại là vì ăn dạ dày bò. Đấu bò loại nguy hiểm này vận động đông nhiễm nhưng cũng nghe qua. Nàng nói ra, vậy ta không cần chuẩn bị vải đỏ sao? Ta nghe nói cổ đại người đấu bò tót đều muốn cầm vải đỏ hấp dẫn trâu. Bởi vì trâu gặp màu đỏ thật hưng phấn đến. Trâu là bệnh mù màu. Có rảnh rỗi muốn đọc thêm nhiều sách. Đường Nhàn một câu để đông nhiễm nghẹn lại. Màu đỏ chỉ là người đấu bò tót nhóm cho rằng có khiêu khích nhan sắc. Nó kỳ thật không phải là vì để trâu hưng phấn, mà là vì để người xem hưng phấn. Đồng nhiễm đã thành thói quen Đường Nhàn đối với mình đả kích. Đường đại ca, ngươi có phải hay không tại khu mỏ quặng? Chờ đợi 7 ngày a. Lê Tiểu Ngu để ngươi hỏi. Ân, nhị tiểu thư để hỏi. Nhưng chính ta muốn biết. Không có. Nhân loại không có cách nào tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày. Ta thường thường không có gì lạ, làm sao có thể ở bên trong tìm đường chết? Đường Nhàn một mặt bình tĩnh, đồng nhiễm vậy gật gật đầu. Lúc này, nồi lẩu sắc thuốc đã đun sôi, dầu cay hương khí trong nháy mắt để cái nào đó tiểu gia hỏa từ trong mộng tỉnh lại. Mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ, Đường Tiểu Cửu hưng phấn nói ra. Đường Nhàn ca ca, chúng ta hôm nay ăn cái gì nha? Nồi lẩu, mặc dù không biết nồi lẩu là cái gì, nhưng Đường Tiểu Cửu tin tưởng, chỉ cần là Đường Nhàn ca ca làm, nhất định đều ăn thật ngon. Muội muội của ngươi tên gọi là gì? Đông Nhiễm nhìn xem Đường Tiểu Cửu, cảm thấy tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu. Ta gọi Đường Tiểu Cửu a, là Đường Nhàn ca ca lên cho ta. Đường Tiểu Cửu cực kỳ ưa thích mình danh tự, dựa theo hồ tộc tộc quy, nàng là không thể có mình danh tự, cho nên Đường Nhàn cho nàng danh tự. Tiểu cô nương thật cao hứng, thật đáng yêu. Chờ một chút, vì sao a Đường đại ca ngươi cho Tiểu Cửu đặt tên thời điểm Hoạc Phong cứ như vậy bình thường? Vốn là muốn gọi Đường ăn cá, ta cảm thấy so Đường Tiểu Cửu êm tai. Nhưng là xuất phát từ một ít bất khả kháng nhân tố. Đổi thành Đường Tiểu Cửu, Đường Nhàn giải thích một chút, nội tâm vẫn cảm thấy Đường ăn cá tương đối tốt nghe. Đồng nhiễm lần này thăng bằng chút, Đường ăn cá mới là Đường đại ca phong cách, cho nên tiểu cô nương này thân phận hẳn là có chút đặc biệt. Vì sao hội cần Đường đại ca đặt tên? Tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Nàng gọi Đường ngực lớn. A, ngực lớn tỷ tỷ cũng là người Đường gia a. Phi phi phi, Đường đại ca ngươi khác làm hư trẻ con. Ta gọi Đông Nhiễm, ngươi có thể gọi ta Đông Nhiễm tỷ tỷ. Tốt ngực lớn tỷ tỷ. Đường Tiểu Cửu nhu thuận gật gật đầu. Đường Nhàn Phong trở nên náo nhiệt không ít. Đông Nhiễm hỏi Đường Tiểu Cửu rất nhiều vấn đề. Đường Tiểu Cửu trả lời Đường Nhàn vậy rất hài lòng. Đứa bé này mặc dù đơn thuần, lại không ngu ngốc. Đông Nhiễm vậy sẽ không đem một cái tiểu nữ hài cùng Hạo Kiếp cấp boss sinh vật liên hệ đến cùng một chỗ. Đường Nhàn chuyên tâm làm lấy nồi lẩu. Vì làm ra một đạo mỹ vị nồi lẩu, hắn lần này vậy tốn không ít tâm tư. Mọi người đều biết, làm nồi lẩu hết thảy có 4 bước. Bước đầu tiên, đem Đường Tiểu Cửu ôm đi. Bước thứ hai, đem ngửi lấy mùi vị lại chạy tới Đường Tiểu Cửu ôm đi. Bước thứ ba, đem khóe miệng đều nhanh chảy ra nước bọt Đường Tiểu Cửu ôm đi. Bước thứ tư, bưng lên nồi lẩu. Tại ba người bắt đầu ăn nồi lẩu thời điểm, Đường Nhàn phát hiện căn phòng này thật rất nhỏ. Ba người tại 10 mét vuông, m bình phương, trong phòng, rõ ràng có chút chen chúc. Chỉ là đi tầng thứ hai ở lại lời nói, không có tầng dưới chót hỗn loạn làm yểm hộ. Đến lúc đó lại sẽ có không ít cái khác phiền phức. Đường Nhàn cuối cùng lắc đầu. Cũng may khu mỏ quặng không tồn tại dạng này vấn đề. Nồi lẩu ăn rất nhanh. Đường Tiểu Cửu hài lòng xoa bụng nhỏ. Tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn. Đường Nhàn nói với Đông Nhiễm. Đi với ta một chuyến tầng thứ hai. Tốt, muốn đi làm cái gì? Đông Nhiễm hỏi. Đem cái này bán đi. Đường Nhàn không có mở ra túi đạo cụ. Dù sao địa ngục tam đầu huyển đầu mùi thật không tốt nghe. Nhất là vừa ăn no, hội không dễ chịu. Hắn chỉ là lấy ra hồn tinh ngọc. Đây là sinh vật gì? Đông Nhiễm nhìn một cái. Tựa hồ giống như là hoàn mỹ cấp sinh vật. Nhưng giống như rực rỡ bên trên còn kém chút mà. Một cái nhanh tiến hóa địa ngục tam đầu huyển. Không phải là cái kia. Ân. Treo giải thưởng giá cả rất cao cái kia. Một mình ngươi làm đến. Ngươi ngược lại là xác thực chỉ có ta một cái. Đường Nhàn cho là mình nói là lời nói thật. Bất quá vì không cho Đông Nhiễm thế giới quan phá vỡ. Cũng không nói đến phía bên mình còn có một con hồ ly. Đông Nhiễm bỗng nhiên phát hiện nhìn có chút không hiểu Đường Nhàn. Cái này nam nhân thật không có thiên phú sao? Sẽ không hết thảy đều là giả bộ a. Đường Nhàn không để ý tới hội, thúc giục Đông Nhiễm đi rửa chén, sau đó dặn dò Đường Tiểu Cửu một ít chuyện. Tại hết thảy bận rộn xong, mang theo Đông Nhiễm tiến về tầng thứ hai. Nhiệm vụ bộ mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến đây nhận lấy tiền thuê. Đường Nhàn phát hiện cùng Đông Nhiễm đi cùng một chỗ thời điểm, rơi trên người mình ánh mắt liền ít đi rất nhiều. Chủ yếu là cái kia chút giám thị người một nhà, khả năng bị dáng người ngạo nhân Đông Nhiễm hấp dẫn ánh mắt. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn bỗng nhiên phát hiện Đông Nhiễm giá trị so trong tưởng tượng lớn. Ban đêm có thể cho nàng thêm khối cá hàng, nhiệm vụ bộ người cơ bản 2-3 ngày liền một vòng đổi. Tiền lương không thấp, xem như đường đường chính chính bát sát, với lại bát cơm rất lớn. Chỉ là có chút vừa vặn, lần này phụ trách tiếp đãi Đường Nhàn, lại là lần trước trung niên nữ nhân. Nữ nhân đối Đường Nhàn vậy rất có ấn tượng, cái đội ngũ này danh tự ngược lại là bình thường. Vấn đề ở chỗ đội viên danh hiệu nhìn rất khó quên. Giao nhiệm vụ, trung niên nữ nhân hỏi, đúng, có cái nhiệm vụ đặc thù, cố chủ yêu cầu tự mình xác nhận. Người giúp ta liên lạc một chút người cố chủ kia. Hắn yêu cầu đuổi bắt một cái tại Thụ Hải phụ cận. Thiếu đi một con mắt cùng lỗ tai địa ngục tam đầu huyền. Ngươi đi Thụ Hải. Đường Nhàn gật gật đầu. Cũng không hề để ý trung niên nữ nhân trong giọng nói chất vấn. Ta hiện tại liên hệ Khương Minh tiên sinh. Hắn chưa chắc có không. Ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết chuyện này. Hắn liền nhất định có rảnh. Đường Nhàn dẫn theo túi đạo cụ, cảm thấy có chút chìm, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Hết thảy như hắn sở liệu, trung niên nữ nhân gọi điện thoại về sau, Khương Minh vừa nghe đến mình treo giải thưởng địa ngục tam đầu huyền có người đến nhận lấy tiền thuê, liền lập tức từ tầng thứ tư chạy xuống. Ước chừng 15 phút thời gian, Khương Minh liền sôi động tới. Hắn trực tiếp đi đến quầy hàng, hỏi thăm tương quan công việc. Sau đó tại trung niên nữ nhân báo cho dưới, ánh mắt rơi về phía đường nhàn bên này. Khương Minh nhíu mày, chuyện này hắn cực kỳ coi trọng. Đồng đội thù hắn đã không có cách nào báo. Nhất là thụ hải biến thành màu đỏ khu vực. Săn giết địa ngục tam đầu huyền nhiệm vụ liền triệt để xa vời bắt đầu. Nghe được nhiệm vụ bộ người liên hệ mình, trước tiên hắn liền chạy đến, muốn nhìn một chút đến cùng là trên bảng xếp hạng con nào đội ngũ có sao mà to gan như vậy cùng bản. Sự kết quả hắn thấy được đường nhàn. Đường nhàn rất lễ phép hướng Khương Minh phất phất tay. Đường nhàn là như thế này, cho rằng Khương Minh xem như giúp qua mình. Dù sao cộng tác viên tấn thăng hắn cho mình cho đi. Về phần lúc ấy trong quá trình tiểu mâu thuẫn, vậy cũng là không cần để ý sự tình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến làm gì a? Giao nhiệm vụ, rõ ràng, chờ một chút, Vương tỷ, ngươi nói giao nhiệm vụ, liền là hắn. Khương Minh nhìn về phía gọi là Vương tỷ trung niên nữ nhân. Vương nghỉ gật gật đầu, nói ra, bọn hắn đội ngũ đã là lần thứ hai đến giao nhiệm vụ. Lần trước vậy là địa ngục tam đầu huyền, cũng là lựa chọn giao cho ngươi. Làm sao, các ngươi nhận biết? Khương Minh kinh ngạc, lần trước, hắn nghĩ tới, lần trước mình giấy tờ bên trên, xác thực thanh toán xong như thế một bút phí tổn, một chi tên là Thịnh Đường đội ngũ giao. Khương Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia đội ngũ đội viên danh hiệu rất khó nghe. Hắn khó có thể tin nhìn xem đường nhàn, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng chất vấn. Căn cứ vào ngươi phong bình, ta muốn xem trước một chút cái kia địa ngục tam đầu huyền. Ngươi muốn làm sao hướng ta chứng minh là ta muốn cái kia? Đường nhàn gật gật đầu, mặc dù không biết mình phong bình là cái gì, nhưng làm chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan hun đúc hạ lớn lên có triển vọng thanh niên. Nghĩ đến là không tệ, mặc dù qua một hồi, nhưng đối với mình thù người ấn tượng, người cũng không hội dễ dàng như vậy quên a. Đường nhàn mở ra túi đạo cụ, nhiệm vụ bộ lập tức tràn đầy một cỗ mùi hôi thối. Đặt ở túi đạo cụ bên trong đầu chó sẽ không mục nát. Chỉ là cái kia chút mùi chồng chất, vừa mở ra thời điểm, vẫn là để tất cả mọi người nhíu mày. Khương Minh xem xét, trong mắt lại tránh qua niềm thương nhớ cùng phẫn nộ. Ngươi ở đâu săn giết? Thật là ngươi săn giết. Dựa theo giao dịch chuẩn tắc, ta không có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích nhiệm vụ chấp hành quá trình. Người khác không biết thân phận của ngươi. Ta biết, nếu như ngươi không nói với ta rõ ràng, ta liền lấy giả mạo quân chính quy thân phận tội danh. Chị ngươi tội. Đường nhàn tin tưởng Khương Minh sẽ không như thế làm. Hắn chỉ là cực kỳ muốn biết mình một cái người ăn gian, không thiên phú người, làm sao có thể săn giết cường đại như thế sinh vật. Suy nghĩ một chút, đường nhàn dự định nói láo. Ta vừa lúc gặp ác ca. Khương Minh ngơ ngẩn, 10 thiên phú truyền kỳ thợ săn ác ca. Đường nhàn lại có dạng này kỳ ngộ. Cũng đúng. Nghe đồn ác ca đã có thể một mình đánh giết hoàn mỹ cấp sinh vật. Về phần tiến về màu đỏ khu vực, đánh giết một cái biến dị giai đoạn địa ngục tam đầu huyền. Loại chuyện này cũng là ác ca phong cách. Khương Minh nhìn chằm chằm đường nhàn một chút. Đường nhàn lộ ra một cái ngay thẳng hơi cười. Cho rằng có cần phải dựng nên một cái mình thành thật chính trực hình tượng. Thật sớm điểm tiêu trừ Khương Minh đối với mình thành kiến. Về phần tao ngộ đỉnh cấp cường giả ác ca hoang ngôn, hội dẫn phát cái dạng gì hiệu ứng hồ điệp, đường nhàn cũng không thèm để ý. Nhân sinh có đôi khi cần một chút kinh hỉ. Giấy trắng,